Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 63, kinh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, trong khu ký túc xá giáo viên, các thầy cô còn đang say giấc thì bỗng nhiên bừng tỉnh, người đã tỉnh lại cũng trốn trong góc phòng run lẩy bẩy. Ngay vừa rồi, bốn hệ ma pháp nguyên tố xung quanh khu ký túc xá bỗng nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo. Từ nguyên tố ba động đến xem, giống như có bốn vị ma pháp sư cao cấp đang chiến đấu trên mái nhà. Bốn vị ma pháp sư cao cấp quyết chiến đủ để san bằng khu ký túc xá này thành bình địa. Mọi người ở đây còn đang do dự muốn chạy khỏi nơi này sớm một chút hay không, để tránh lọt vào tai bay vạ gió, thì động tĩnh trên mái nhà đột nhiên biến mất tăm. Tất cả quay về bình tĩnh như cũ. Sau một lát, bốn bóng người gần như cùng lúc xuất hiện trên mái nhà của ký túc xá từ các phía khác nhau. Nơi này xảy ra chuyện gì? Nguyên tố ba động thật cường liệt. Chẳng lẽ có ma pháp sư cao cấp quyết chiến ở chỗ này? Bốn vị phó viện trưởng của Học viện Thánh Donna nhìn một mảnh hỗn độn trên mái nhà của ký túc xá, sắc mặt đều hết sức nghiêm túc. Phó viện trưởng Achi nhắm mắt lại, lẩm bẩm: tôi cảm nhận được hỏa nguyên tố quanh đây, có người thi triển ma pháp cao cấp hệ hỏa ở chỗ này. Từ quỹ tích của nguyên tố đến xem, hẳn là hỏa long thuật. Philip họ Út cũng chủ tu hệ hỏa, hắn tiếp lời. Phó hiệu trưởng Hưu chủ tu hệ thủy, nàng nhắm mắt cảm thụ một lát nói. Ít nhất có một vị thủy hệ ma pháp sư cao cấp ở chỗ này thả ra hai lần ma pháp hệ băng. Vị phó viện trưởng cuối cùng tên là Yuen, hắn phóng ra tinh thần lực. Ma pháp nguyên tố hệ thổ và hệ phong cũng hơi dị thường, dựa vào quỹ tích của nguyên tố, hẳn là thổ tường thuật và phong nhận thuật. Trên mặt Achi lộ ra vẻ không thể tin được, nói cách khác vừa rồi có bốn vị ma pháp sư cao cấp của bốn hệ chiến đấu ở chỗ này sao? Ba người còn lại cũng biểu lộ nghi hoặc và mờ mịt, xem như có ma pháp sư cao cấp đang chiến đấu, tại sao muốn chọn chiến trường ở nơi này, hiện tại bọn hắn lại đi nơi nào rồi? Không biết đối phương là địch hay bạn, bốn vị ma pháp sư cao cấp của bốn hệ, nhất là phong hệ ma pháp sư cao cấp xuất hiện, để bốn người lập tức trở nên khẩn trương. Thực lực của ma pháp sư cao cấp quá mức mạnh mẽ, đủ để đối với trường học tạo thành uy hiếp. Trước đây không lâu, có một vị hỏa hệ ma pháp sư cao cấp phát rồ đốt rụi một gốc cây vô tội trong học viện. Hôm nay trường học lại xuất hiện bốn vị ma pháp sư cao cấp. Đối với giáo viên và học sinh của Thánh Donna mà nói, đây là một tai họa ngầm khủng khiếp. Achi trầm mặc hồi lâu, mới nói, gần nhất học viện không quá yên ổn, xem ra phải nhanh chóng báo cáo cho ngài viện trưởng. Trên bàn đọc sách trong phòng khách, Brittany đang sắp xếp lại phương pháp tổ hợp giả thuyết tổ hợp tất cả ma pháp của bốn hệ thật ra có thể thực hiện được. Trần Lạc và Isabella ngồi trên giường của hắn, cả hai rơi vào trầm tư, không nói một lời. Blair, mới vừa rồi chị cũng không nhìn lầm phải không? Người đầu tiên phá vỡ yên lặng là Isabella, trong giọng nói của nàng còn tràn ngập khó tin. Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu, đáp. Không nhìn lầm, hắn vốn cho rằng cô Brittany là song hệ ma pháp sư chủ tu hệ thủy và hệ phong. Cho dù như vậy, nàng cũng đã rất đáng gờm rồi. Lấy tuổi tác của nàng, coi như chỉ là nhất hệ ma pháp sư cao cấp cũng được xem là thiên tài trong thiên tài. Không dám nói đâu cho xa xôi, ít nhất toàn bộ vương quốc Loren cũng không ra được mấy người giống thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21 tuổi song hệ ma pháp sư cao cấp đã có thể lưu lại tên mình trong lịch sử. Về phần tam hệ, người như vậy nhìn chung toàn bộ giới ma pháp sư cũng không có mấy người. Đồng thời tu luyện bốn hệ ma pháp còn ở tuổi 21 luyện mỗi một hệ ma pháp đến cao cấp, điều này nói rõ tốc độ học tập ma pháp của nàng cực nhanh cùng các hệ ma pháp nguyên tố đều rất tương thích. Từ trước tới nay trong tất cả ma pháp sư trên đại lục thần ân, nàng có thể là một trong những người có thiên phú ma pháp xuất chúng nhất, như giới toán học có Euler và Gauss, giới vật lý có Newton và Einstein. Thần quyến giả thiên tài con cưng của chúng thần, Trần Lạc đã không tưởng tượng nổi dùng từ ngữ gì để hình dung nàng. Loại thiên phú này có thể xưng là thần tích, nàng căn bản chính là nữ thần ma pháp đầu thai. Hắn rốt cuộc tìm được một cô giáo gì vậy? Điều làm cho người ta khó tin nhất chính là một vị thiên tài có thiên phú mắc cấp như thế lại có ước mơ trở thành một nhà toán học. Đây tuyệt đối là tổn thất của toàn bộ giới ma pháp, Trần Lạc và Isabella cũng không thể giải thích được. Nhưng cùng lúc ý nghĩ nào đó trong lòng của Trần Lạc cũng trở nên kiên định trước nay chưa từng có. Từ giờ trở đi, hắn là người của cô Brittany, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không rời cô Brittany, cho dù là mặt dày mày dạn quấn quýt cũng muốn đi theo bên người nàng. Đại lục thần ân đã rất lâu chưa từng xuất hiện thánh ma đạo sư. Nếu như nói ai có thể trở thành thánh ma đạo sư kế tiếp, người này nhất định là cô Brittany. Nếu như Trần Lạc không thể tự mình đạt tới một bước này, nàng chính là toàn bộ hy vọng của Trần Lạc. Trần Lạc cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ do dự, dường như đang đưa ra một quyết định khó khăn nào đó. Ban đầu, hắn mượn danh nghĩa học tập toán học để tới gần cô Britney, chỉ vì hắn muốn có một vị ma pháp sư cao cấp dạy bảo, nhờ đó mà trên con đường ma pháp hắn đỡ phải đi vòng vo. Mặc dù động cơ của Trần Lạc không tinh khiết nhưng cô Britney đích thực lại xem hắn như học trò của mình, nàng không chỉ cung cấp chỗ ở cho hắn, còn ở khắp nơi suy nghĩ cho hắn. Sau khi nàng biết mục đích của Trần Lạc tiếp cận mình, nàng không chỉ lựa chọn tha thứ cho hắn, còn đồng ý tiếp tục dạy hắn ma pháp. Nói nàng ngây thơ cũng tốt, đơn thuần cũng được, trong lòng Trần Lạc đối với nàng, luôn luôn còn có một loại áy náy. Bây giờ nàng không chỉ là giáo viên ma pháp của Trần Lạc còn là niềm hy vọng của hắn. Mặc kệ vì cô Britney hay vì bản thân mình, hắn đều hy vọng cô Britney có thể tiến nhanh hơn, tiến xa hơn trên con đường ma pháp. Nghĩ tới đây, Trần Lạc đứng dậy bước ra khỏi phòng. Britney đang lúc suy tư thì thấy Trần Lạc đi tới, bèn đứng dậy, nói. Blè, ý nghĩ của em thật quá tuyệt vời, hóa ra những ma pháp này có thể tổ hợp với nhau, thật sự nó có uy lực không thể so sánh được, nó thậm chí có thể trở thành một hệ độc lập. Nàng nhìn Trầm Lạc một cách nghiêm túc, bây giờ đẳng cấp của em còn quá thấp, chờ em trở thành ma pháp sư cao cấp em sẽ biết ý nghĩ của em đối với sự phát triển của ma pháp có ý nghĩa như thế nào. Lúc đầu cô cho rằng em chỉ có thiên phú toán học, không nghĩ tới thiên phú ma pháp của em cũng khiến cho người ta chấn kinh. Trần Lạc ngượng ngùng mỉm cười. Cô Britney, về ma pháp thật ra em còn một ý nghĩ nữa. Britney kinh ngạc nhìn hắn, tổ hợp ma pháp đã cho nàng kinh hỉ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lớn, không biết hắn lại có phát hiện quan trọng gì nữa đây. 1. Kinh hỉ kinh ngạc, vui mừng, dựa vào nét mặt của hắn đến xem ý nghĩ này dường như so với tổ hợp ma pháp còn có ý nghĩa lớn hơn. Trần Lạc nói, cô có bao giờ nghĩ tới, nếu bốn hệ ma pháp có thể dung hợp lẫn nhau, như vậy ma pháp nguyên tố và nguyên tố tạp chất cũng có thể kết hợp với nhau hay không, từ đó đề cao uy lực của ma pháp? Britney hỏi lại, Blair, chẳng lẽ em nói phát hiện quan trọng là điều này sao? Trần Lạc nhìn xung quanh một chút, hắn nói tiếp, trong không khí xung quanh chúng ta tràn ngập ma pháp nguyên tố và nguyên tố tạp chất. Mỗi ngày các ma pháp sư đều liên hệ với ma pháp nguyên tố, lại không để ý đến nguyên tố tạp chất. Có hay không một loại khả năng, ma pháp nguyên tố và nguyên tố tạp chất dung hợp lẫn nhau có thể sinh ra ma pháp mới? Đầu tiên Britney sửng sốt một lúc, sau đó nàng bật cười nói. Hóa ra em nói chính là chuyện này. Phản ứng của cô Britney hơi vượt ngoài dự đoán của Trần Lạc, dường như nàng đã sớm biết chuyện này, hơn nữa dáng vẻ cũng không bất ngờ chút nào. Britney hỏi tiếp, trên ma pháp sư có viết nguyên tố tạp chất đã được phát hiện từ rất lâu, em biết vì sao chưa từng có ma pháp sư thử dung hợp chúng với ma pháp nguyên tố không? Trần Lạc lắc đầu, hắn đại khái chỉ đọc hết ma pháp sử về đại lục thần ân, những kiến thức vụn vặt này chạm đến điểm mù của hắn. Britney mỉm cười giải thích, một nguyên nhân trong đó đương nhiên là hầu hết ma pháp sư không thể nhất tâm nhị dụng giống chúng ta, ngay cả tổ hợp bốn hệ ma pháp bọn họ cũng không làm được, tự nhiên không thể đồng thời câu thông ma pháp nguyên tốt và nguyên tố tạp chất. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, Britney cũng không dừng lại, tiếp tục giải thích, ma pháp nguyên tố sở dĩ là ma pháp nguyên tố cũng bởi vì ma pháp sư có thể tùy tiện câu thông đồng thời sử dụng bọn chúng. Mặc dù câu thông nguyên tố tạp chất cũng không phải không thể làm được nhưng lại muốn so với câu thông ma pháp nguyên tố gian nan gấp trăm lần gấp nghìn lần. Mặc kệ là ma pháp học đồ hay thánh ma đạo sư cũng rất khó câu thông được nguyên tố tạp chất. Chúng thần cũng không ban cho nhân loại thiên phú như vậy. Trần Lạc ngơ ngác đứng tại chỗ, lần này đến phiên hắn chấn kinh. Hắn cũng không có cảm giác câu thông nguyên tố tạp chất khó hơn câu thông ma pháp nguyên tố bao nhiêu. Hắn ngừng tụ khí oxy và khí hydro từ không khí, nhưng so với câu thông ma pháp nguyên tố lại dễ dàng hơn nhiều. Nếu như nói nhân loại cũng không có loại thiên phú này, vậy hắn tính là gì đây? Cách chương.